Nàng không có quyền phản kháng, dù có phản kháng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, hà tất phí sức. Hắn thô bạo xoay mặt nàng lại. Tiện nhân, sao không kêu? Ta muốn nghe tiếng rên dâm đãng của ngươi. Ta còn tưởng tể tướng Thiên Kim Thanh cao thế nào, hôm nay xem ra chẳng qua chỉ là dâm phụ làm vợ khắp thiên hạ. Nàng sớm không còn tấm thân xử nữ, nam nhân đầu tiên của nàng không phải hắn. Chỉ vừa đi vào nàng, hắn đã biết, nàng là dâm nữ đã qua tay kẻ khác, khi nào hắn cần hạng nữ nhân sang tay như vậy chứ? Hắn từng có rất nhiều nữ nhân, hắn không quan tâm bọn họ có là xử nữ hay không. Nhưng, hắn để ý nàng, không liên quan đến tình cảm, cướp đoạt thân thể thuần khiết của nàng, mới khiến hắn cảm thấy khoái lạc trả được thù. Tưởng đoạt được băng thanh ngọc khiết của nàng, ai ngờ lại là dâm nữ, giữ lấy thân thể nàng có ý nghĩa gì? Liễu Thiên Mạch ngươi được lắm, hắn đem toàn bộ hận ý trong lòng hung hăng phát tiết trên người nàng. Thân thể yếu mềm của Thiên Mạch không sao chịu nổi cơn trà đạp cuồng điên, chỉ biết ngất đi bên dưới hắn. Hắn thỏa mãn, chán ghét đẩy nàng ra, mặc y phục bước đi không ngoảnh lại. Thiên Mạch một thân tàn hoa bại liễu, phơi bày lồ lộ. Đêm càng thêm lạnh, Liễu Thiên Mạch đau đớn tỉnh lại, trên người toàn vết thương. Thân thể đau đớn, kể ra đêm qua không chịu nổi. Nam nhân kia giữ lấy nàng, trên người hắn vẫn còn hương vị nữ nhân khác giữ lấy nàng. Đối với này cuộc hôn nhân này, nàng cho tới bây giờ vẫn không ôm hy vọng gì. Nếu chưa từng có hy vọng quá xa vời, sẽ không có cơ hội thất vọng. Lại một đêm dài trôi qua, nàng mặc quần áo, ngồi ở trên giường lặng lặng chờ hừng đông. Chờ đợi bình minh, là chuyện nàng thường làm. Cúi đầu thấy Tần Mộ Phong hạ đai lưng xuống, Liễu Thiên Mạch không ngăn được hết thảy mọi việc hiện lên trong đầu. Khóc chuyện audio.com, nàng ở tướng phủ không hề có địa vị cũng không bằng ngay cả một nha hoàn. Bị nhốt tại một tòa hoang viên cũ nát trong vườn, mỗi ngày lại được cấp chút cơm thừa rượu cạn. Mười mấy năm qua chưa từng có ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nàng cũng không chán ghét như vậy, chính hợp ý nàng. Nàng vốn tưởng rằng sẽ cứ như vậy trôi đi, đột nhiên có một ngày, nàng được báo nàng sẽ là Bình Nam Vương phi tương lai, vận mệnh từ nay về sau sẽ do hắn quyết định. Liễu Tể Tướng có hai thê, bốn người thiếp, không có con trai, chỉ có chín nữ nhi. Hắn cũng không thầm oán trời không cho hắn có con trai, bởi vì có chín nàng mới có thể leo lên nấc thang quyền thế. Với hắn mà nói quyền thế mới là tối quan trọng. Liễu Thiên Mạch thân mẫu là người vợ thừa Hàn Vi của hắn, năm đó hắn cưới nữ nhi của đương triều đại học sĩ, liền bỏ rơi mẫu thân nàng, để mẹ con nàng ở một hậu viện hoang vắng. Liễu Thiên Mạch lúc ấy 5 tuổi, mẫu thân nàng mất, Liễu Tể Tướng coi nàng như một con chó cái, mặc kệ sống chết. Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn căn bản đã quên chính mình còn có một nhi nữ tên là Thiên Mạch. Tiên Hoàng không trọng dụng Tần Mộ Phong chính là một hoàng tử nhàn tản, đối với con đường làm quan của Liễu Tể Tướng không hề giúp được gì, Liễu Tể Tướng chưa bao giờ nghĩ tới việc đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Đến khi đương kim hoàng thượng lên ngôi rồi, Tần Mộ Phong thủy chướng thuyền cao, hắn cùng đương kim hoàng thượng là thân huynh đệ, hơn nữa tay cầm trọng binh quyền khuynh hướng dã, trong lúc này đã trở thành nhân vật quyền quý bậc nhất. Liễu Tướng thấy có thể mượn sức hắn. Có điều 8 nữ nhi của hắn đều đã xuất giá, bấy giờ hắn mới nhớ đến sự tồn tại của Liễu Thiên Mạch. Vì mượn sức Bình Nam Vương, Liễu Tể Tướng cầu Hoàng thượng ban hôn, đem Liễu Thiên Mạch gả cho hắn. Bình Nam Vương tính tình phong lưu, ai nấy đều biết rõ. Hoàng đế vì muốn làm hắn yên ổn, đành đồng ý hôn sự này. Nàng nhớ rõ ngày đó, khi Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, Bình Nam Vương lạnh lùng kháng chỉ, nói hắn đã có Vương Phi. Nữ tử kia từng là thanh lâu danh kỹ, tên gọi Thái Hà. Nghe nói Thái Hà xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, Tần Mộ Phong tuy hồng nhan chi kỷ vô số, lại thủy chung yêu thương, chiều chuộng mình nàng. Text được lấy tại truyện FAO.VN, thanh lâu danh kỹ sao có thể làm vương phi, hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy uy nghiêm thiên tử cưỡng bức hắn nhận Liễu Thiên Mạch làm chính phi. Ngay sau khi ban hôn 3 ngày, Thái Hà thắt cổ tự sát. Tần Mộ Phong thương tâm muốn chết, không để ý hoàng thượng, thái hậu phản đối, lấy vương phi chi lễ đem nàng táng nhập hoàng lăng. Thái Y là muội muội của Thái Hà, tỷ muội cùng thờ chung một chồng, vừa ra thiên cổ giai thoại. Nguyên bản Thái Y không hề được sủng ái, chỉ có điều sau khi Thái Hà tự tận, nàng là thị thiếp được sủng ái nhất. Nghe nói Thái Hà trước khi chết từng để lại một bức thư thỉnh Tần Mộ Phong chiếu cố muội muội của nàng. Người hắn sủng hạnh là Thái Y, yêu cũng là Thái Hà. Hắn yêu Thái Hà, không ai không biết, Liễu Thiên Mạch tự nhiên cũng biết, nàng cũng không vọng tưởng được Tần Mộ Phong sủng ái. Nàng không mong, cũng không muốn. Yêu, nàng đã sớm không tin thế gian này có tình yêu. Thiên Mạch biết rất rõ giá trị của mình, Tần Mộ Phong thích thú với nàng, bất quá chỉ để trả thù nàng. hắn chỉ tự theo ý mình cho rằng nàng là hung thủ hại chết Thái Hà. 7 ngày, là 7 ngày sau. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Thái Hà chết 7 ngày, Tần Mộ Phong tiến cung diện thánh, tiếp nhận hoàng đế ban hôn, điều kiện duy nhất là nàng chỉ có thể làm thiếp. Hắn cả đời chỉ có một thê tử, đó là Thái Hà, vị nữ tử đã hương tiêu mọc vẫn. Hoàng đế đối với cái chết của Thái Hà tự cảm thấy hổ thẹn, đáp ứng điều kiện của hắn. Nàng Liễu Thiên Mạch bất quá chỉ do thê tử thấp kém sinh ra, làm thiếp của Bình Nam Vương cũng không tính ủy khuất. Nửa năm sau, hắn cưới nàng, mà nàng là nữ nhân thấp kém nhất Bình Nam Vương phủ. Thế gian cho rằng nàng không ủy khuất, chỉ có Liễu Thiên Mạch tự biết nàng thực ủy khuất. Cho dù là thiếp của hoàng đế, nàng cũng không nguyện ý. Lúc đáp ứng hôn sự ngày đó, Tần Mộ Phong liền phái người nói cho Liễu Tể tướng. Liễu Thiên Mạch là thiếp, hắn sẽ không cấp cho nàng nghi thức gì, làm cho chính nàng phải tự đi vào vương phủ. Nếu không muốn, cứ việc từ hôn. Vì thế, nàng vác theo gánh nặng, hoàn toàn một thân tiêu sái tiến vào vương phủ. Đường từ tướng phủ đến vương phủ, nàng nhận hết những ánh mắt xem thường. Trào phúng, hèn mọn, phỉ nhổ, khinh thường, ánh mắt mọi người hung hăng nhìn theo hướng nàng. Trong lúc đó, nàng đã mất đi sự tôn nghiêm của bản thân. Đêm qua nhục nhã càng làm cho nàng thương tích đầy mình. Tiếp là từ nàng ghét nhất, trời hửng sáng, ánh dương chiếu vào phòng. Ngẫu nhiên còn có vài tiếng chim kêu, Liễu Thiên Mạch ra mở cửa sổ, nghênh đón làn gió mát dịu. Đi đến bàn trang điểm trước mặt, nàng cầm lấy một cây châm. Cây châm thân bằng bạc ước chừng dài bằng ngón tay út, mặt trên có khắc hoa văn tinh mỹ. Phần đầu được khảm từ 4 khỏa trân châu, 3 khỏa to hơn làm đóa hoa, khỏa nhỏ còn lại làm nhụy hoa. Châu hoa phía dưới chơi nhất lưu tô vì màu bạc lại không phải bằng bạc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện khỏa tiểu trân châu trung gian kia tựa hồ có thể vặn vẹo. Nàng thuần thục búi mái tóc đen, gài cây châm bạc lên mái tóc đen nhánh. Mặt mày nàng không chút phấn son, phục trang đơn giản, đã có ý vị riêng. Tự nhiên thành thanh nhã cao quý, không ai có thể sánh bằng. Liễu Thiên Mạch hít sâu một hơi, nghênh đón một ngày mới. Nàng sớm đã không còn sắc thái gì, chẳng khác nào một cái xác không hồn. Nàng từ lâu đã không biết mình sống sót còn có ý nghĩa gì, nhưng nàng chỉ biết nàng vẫn muốn tiếp tục sống. Khách chương.